Hậu anh hùng xạ điêu. Chương 2, cảnh chiều tà nam cầm khóc tìm con. Góc truyện audio.com. Khưu Sứ Cơ từ ngày luận kiếm lần thứ 2 ở Hoa Sơn, phụng mạng của sư thúc Châu Bá Thông áp giải Linh Trí Thượng Nhân, Bành Liêu Hổ, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải, đưa bốn người họ về Yên Hà Động để giam cầm họ trong 10 năm, vốn là người nhàn vân dã hạc, háo động mà không háo. Tĩnh, nên sau khi lo giam cầm bốn người này xong, lại khởi sự đi ngao du trong thiên hạ. Năm ấy lão đạo sĩ đến miền Giang Nam, trước tiên đến Gia Hưng, dòng chơi mấy tháng tại Yên Vũ Lầu ở Nam Hồ, phúng điếu Giang Nam thất quái mà. Xưa kia từng ác chiến với mình và liên hợp ngũ tử kịch chiến với Hoàng. Dược sư Âu Dương Phong, sau khi hết thú vui, mới bắt đầu đi Lâm An. Bỗng nghĩ đến 27 năm về trước từng kết nghĩa với hai người Quách Tiếu. Thiên và Dương Thiết Tâm tại Nhiêu Gia Thôn, Khưu Sứ Cơ vốn người Hào. Hiệp nghĩ xưa khi mình đuổi giết tên Hán gian Vương Đạo Càn, nên kết giao với Quách Dương hai người, khi uống rượu thường tuyết và thí. Cương mua vui, vì sơ suất bị quan binh triều đình tìm đến nơi vây đánh, kết quả người mất nhà tan, mình tuy cứu được con của Dương Thiết Tâm là Dương Khang, và dạy cho một thân võ nghệ, nhưng về mặt đức tính, mình đã chảnh mảng, kết quả Dương Khang đành mạng chung với ác quả của nó. Khi tới cố cư của nhà họ Quách, Trường Xuân Tử không sao đè nén nỗi lòng xúc động, sau khi thở dài bèn vịnh ngay mấy vần thơ mới làm tại Giang. Nam Cầm khi thấy cửa nhà họ Quách đóng kín và khóa kỹ, bụi bặm mạng nhện răng cùng nơi, thì ra Quách Tỉnh không hề ở đây, nàng thất vọng như bị xối thao nước lạnh từ đầu chí chân. Nàng đứng sững ra nhìn cửa lớn của nhà họ Quách, hai hàng lệ ứa lăn trên gò má, Nam Cầm cũng quên bẵng là Khưu Sứ Cơ đang đi đến gần mình. Trường Xuân Tử Khưu Sứ Cơ thấy Nam Cầm đầu tóc rối bù, sắc mặt tiều tụy, đứng ngay trước cửa nhà họ Quách, mình đến gần nàng mà vẫn chưa phát giác. Khưu Sứ Cơ biết có chuyện bèn lên tiếng hỏi. Nương tử từ đâu lại đây? Chắc muốn tìm Tỉnh Nhi sao? Nó đã không ở đây lâu lắm rồi. Mấy lời nói này khiến Nam Cầm quay về ngay với thực tại trước mắt nàng. Quay nhìn Trường Xuân Tử, tuy chưa gặp qua toàn chân thất tử lần nào, nhưng danh của Khưu Sứ Cơ lừng lầy trong thiên hạ, ai mà chẳng biết. Nghe Trường Xuân Tử hỏi vậy lập tức hiểu ngay, vội hấp tấp quỳ thụp ngay xuống đất cúi đầu thưa rằng. Kính hỏi đạo trưởng, phải chăng là Khưu lão tiền bối? Xin cầu ngài hãy mau cứu dùm mạng con của thiện nữ. Khưu Sứ Cơ kinh ngạc, nương tử là ai, con đau nặng sao, tên nó là gì? Nam Cầm bèn thuật rõ tên tuổi và thân thế của mình với một giọng khóc nức nở một lượt. Nghe xong, Khưu Sứ Cơ càng thất kinh nói. Dương Khang lại có con à? Thế con nó đâu, mau dẫn ta lại coi. Nam Cầm buồn rầu nói, đạo trưởng đã đến trễ, con của tiện nữ đã bị người ta cướp mất rồi. Tới đây nàng thuật lại chuyện Âu Dương Phong nổi điên nơi rừng táo và bắt Dương Quá đi trong lúc nàng bị bất tỉnh nơi gốc cây. Khưu Sứ Cơ nghe xong giận hầm rằng, trong mấy năm gần đây, ai ai cũng nói Tây Độc mắc chứng điên, tâm thần thác loạn từng hồi, lang thang khắp nơi, bởi vì lão độc vật ấy có mối thù giết Đàm sư đệ của ta, đáng lẽ ta tính tập trung hết đồng môn, giết hắn cho hả giận, nhưng Mã sư huynh của ta đã có lời khuyên can, đã là đạo nhân lại càng nên thanh tịnh hơn, không nên để oán thù dây dưa liên miên mãi làm gì. Hơn nữa Âu Dương Phong nay thành kẻ điên khùng, dù có giết. Góc truyện audio.com. Hắn đi cũng không phải lối thắng của con nhà võ, nào ngờ lão độc vật ấy vẫn tác ác ngang nhiên vậy, khốn kiếp cho hắn thật. Thấy Khưu Sứ Cơ tức giận, Nam Cầm lập tức thưa rằng. Kính thưa đạo trưởng, hãy gác chuyện đó lại sao đã, xin ngài hãy theo tiện nữ về Thất Tinh Ô để cứu mạng cho con tiện nữ, được vậy tiện nữ ghi ân như tái tạo. Nói tới đây nàng lại khóc sướt mướt không thôi. Khưu Sứ Cơ bỗng lắc đầu nói, ngươi muốn cứu con sao, không thể nào được đâu vì trẻ đã mất rồi. Nam Cầm giật này mình khóc như mưa rằng, kính thưa đạo trưởng mở lòng từ bi, tiện nữ chỉ còn mỗi giọt máu cốt nhục này. Trường Xuân Tử thở dài lắc đầu, người nào có biết cước trình của Âu Dương Phong nhanh không thể nào. Tả được nội trong ngày nay thế nào hắn cũng đã vượt xa mấy trăm dặm. Đường rồi, đi đâu mà tìm ra hắn, dẫu cho có đuổi kịp y đi nữa cũng không phải là địch thủ của y. Nam Cầm không để Khưu Sứ Cơ nói hết lời, hấp tấp rằng, thưa đạo trưởng ngài có thể tìm thêm vài người trợ thủ cơ mà. Trường Xuân Tử trầm lặng một lúc nói rằng, tìm trợ thủ họa may là Bắc Cách, Đông Tà, Nam Đế, chỉ có một trong ba người này mới có thể thành công, nhưng mấy nhân vật này đều ở xa ngàn dặm giếng xa, làm sao cứu lửa cháy gần nhà. Còn vị sư thúc Châu Bá Thông của ta vốn có thể cự địch với Tây Độc, nhưng suốt cuộc sống xưa nay của ông ta, hành sự luôn luôn hỗn độn, mấy năm gần đây không thấy ông ta xuất hiện trên giang hồ. Nay Tây Độc đã cướp con ngươi đi, chưa chắc gì hắn nở ra tay hại, hay có cách ổn thỏa trước mắt là ngươi cứ việc về Thất Tinh Ô yên trí chờ đợi vài tháng để bần đạo rủ năm sư đệ đồng môn đến sẽ truy tầm theo Tây Độc mới là thượng sách. Nam Cầm nghe phải mất mấy tháng trời như vậy mới có thể khởi sự đi tìm con cho mình, trong lòng không khỏi thất vọng lớn. Nhưng nàng nghĩ kỹ lại, lời bàn của Trường Xuân Tử quá đúng với thực tế. Tây Độc vang danh khắp thiên hạ, võ công cao cường, trong Trần Thế chỉ có 3-4 người có thể sánh ngang hàng, dù Khưu Sứ Cơ có gặp cũng không làm gì nổi. Nghĩ vậy, Nam Cầm đành sướt mướt đứng dậy vái hai vái với Khưu Sứ Cơ, buồn bã rời khỏi Như Gia thôn quay về Thất Tinh Ô. Khưu Sứ Cơ cùng đi chung với nàng ra đến cổng thôn rồi ngược về hướng bắc. Còn Nam Cầm lo về Thất Tinh Ô, về đến nhà, Nam Cầm nằm vật sấp xuống giường khóc giống như mưa rào, suốt mãi đêm khuya nàng mới mệt thiếp đi trong làng mộng của mình. Sáng hôm sau dậy, nàng cũng chẳng buồn ăn uống gì, khóc vẫn hoàn khóc. Mãi đến tối nàng mới qua loa nuốt vài hột cơm rồi lại khóc. Cứ liên tục 3-4 hôm, khiến cho nàng đã tiều tụy sơ xác hình hài, đôi mắt khóc sưng híp như hai quả mơ. Tính từ ngày con bị Tây Độc bắt 7 hôm sau, nàng đã nhuốm bệnh nằm liệt trên giường, tính mạng đã bị cơn bệnh đe dọa dần. Thêm một ngày một đêm nữa, qua đêm thứ hai trong cơn mê sảng của cơn bệnh, bỗng Nam Cầm mơ một quái mộng thấy Dương Khang vừa cười vừa đi lại gần nàng và nhét một viên thuốc đỏ ối vào miệng mình. Nam Cầm hét lên rằng, quân gian tạc. Tới đây nàng giật mình tỉnh dậy, bỗng nàng thấy xung quanh giường bệnh mình cao thấp cả thảy 4 người đúng vây quanh. Một vị hòa thượng râu trắng xóa ngồi nơi chiếc ghế nhỏ, và đang bỏ thuốc vào miệng mình. Nam Cầm lúc này mới chợt hiểu mình vừa mơ một cơn mộng, nàng vội cố gượng dậy lên tiếng. Ông là ai vậy? Một người đứng cạnh ăn mặc theo lối sĩ tử nho sinh rằng. Gocchuyenaudio.com Xin nương tử chớ hoảng hốt, đây là thầy tôi Nhất Đăng Đại Sư, ngài đang xem bệnh cho nương tử, xin hãy uống thuốc đi. Nam Cầm cố ngước đôi mắt vô thần của mình nhìn khắp một lượt, chỉ thấy cao thấp béo gầy 4 người vây quanh giường, ngoại trừ người ăn mặc sĩ tử nho sinh ra, một nông phu, một ngư phủ, một tiểu phu. Nam Cầm mới chợt hiểu thì ra 4 người này là ngư tiểu canh, độc còn. Lão hòa thượng cũng biết ngay là Đoàn Hoàng gia, cũng là Nhất Đăng Đại Sư, thầy trò họ sao đến Giang Nam. Nam Cầm cảm thấy băn khoăn. Nhất Đăng Đại Sư rất ôn hòa nói với Nam Cầm, xin nương tử chớ hoảng hốt, lão đây không phải là gian tà gì, bệnh nương tử đã nặng, loại thuốc Chu Sam Đơn này có ích cho bệnh của nương tử, vậy yên chí uống đi. Nam Cầm không thể nào ngờ được vị lão hòa thượng đây chính là Đoàn Hoàng gia, trong lòng cả mừng vội nuốt ngay viên thuốc. Nhất Đăng Đại Sư cười rằng, nam nữ thọ thọ bất thân, nhưng bệnh của nương tử quá nặng như thế, nên lão sẽ nắm tay ngươi, dùng nhất dương chỉ công để đáng thông kinh mạch cho ngươi vậy. Dứt lời nắm ngay lấy cánh tay ngọc gầy yếu của Nam Cầm. Nam Cầm bất giác thẹn đỏ mặt, nhưng nàng nghĩ đối phương là một nhân vật tôn sư trong võ lâm, một lão tiền bối đầy ân đức, mình sao lại hoài nghĩ không vậy. Nghĩ vậy nàng để yên. Nam Cầm cảm thấy trong ngũ chỉ của Nhất Đăng Đại Sư đã thoát ngầm ra năm luồng hơi ấm áp, chuyển dần các mạch môn trong người, trong lòng cảm thấy thư thái dễ chịu lạ thường. Được một lúc khá lâu, Nhất Đăng Đại Sư mới nói với đệ tử nho sinh, hãy đem kim châm và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Người đệ tử nho sinh vội lấy từ trong bao ra hộp thuốc cùng với hai người nông phu và ngư phu lo dọn dụng cụ kim châm đốt lửa. Nàng biết Nhất Đăng Đại Sư sửa soạn kim châm cho mình, trong lòng vô cùng cảm động. Nhất Đăng cười rằng, nương tử chớ ngại, bởi ta không có nữ đệ tử, tuy tuổi ta đã thâm niên như vậy, nhưng cũng phải tránh hiềm nghi, ta sẽ cách y nhận huyệt để thực hành kim châm cho nàng. Nam Cầm nghe mình khỏi cởi áo mới yên dạ. Nhất Đăng Đại Sư nướng kim vàng xong nhắm đúng vị trí các huyệt đạo, chích xuống từng mũi một, thoạt tiên là mũi ủy trung, huyệt tiếp đó nhắm tiếu dương, thiếu thương, tướng đài, trung phủ, bốn trọng huyệt cứ, mỗi huyệt chích một mũi, xong xuôi mới rút kim lên. Lối kim châm thích huyệt này quả là một lối trị bệnh thần diệu. Nam Cầm cảm thấy thư thái hẳn, bệnh tình cũng bớt đi quá nữa. Hai người nông phu và tiểu lo xuống bếp nhen lửa sắc thuốc, chẳng bao lâu bưng một chén thuốc ra kê ngay miệng Nam Cầm để nàng uống. Nam Cầm xúc động ứa lệ khẽ lên tiếng, tâm trường Bồ Tát của Đại Sư tiểu dù có tan xương nát thịt cũng khó mà báo đền ngài. Nhất Đăng Đại Sư cười rằng, nay bệnh nương tử đã bớt nhiều, nhưng đó chỉ là giặc đi thành vắng, nguyên lực chưa khôi phục, thế nào cũng phải mất một ngày yên tĩnh và không được nói năng gì, vậy nương tử hãy yên chí ngủ đi, vì lão còn nhiều chuyện muốn hỏi nương tử lắm. Dứt lời Nhất Đăng Đại Sư đưa ngay hai ngón chỉ vuốt vào gáy cổ Nam Cầm. Nàng lập tức cảm thấy buồn ngủ, chớp mắt nàng lại thiếp vào trong mộng. Và giấc ngủ ấy không rõ là bao lâu nữa, nhưng khi nàng tỉnh lại, tà dương đã đến chân núi, đã là cảnh hoàng hôn của ngày hôm sau rồi. Nam Cầm thấy sau giấc ngủ kỳ lạ này, nguyên khí đã khôi phục khỏe mạnh, có thể bắt đầu trò chuyện được rồi. Nương tử đã ở đây mấy năm rồi? Khóc chuyện audio.com, cô sang Niu Gia Thôn và gặp Quách Tình và Hoàng Dung chưa? Nam Cầm nghe hỏi đến Quách Tình, lắc đầu ứ hai hàng lệ. Nhất Đăng Đại Sư kinh ngạc hỏi, ủa, không gặp Quách Tình sao? Suốt mấy năm nay cũng không hề sang Niu Gia Thôn ư? Nông Phu và Tiểu Phu hai người đồng thanh nói. Thưa thầy, chúng con đã hỏi thăm hết từ ngày Quách Tình bỏ nhà ra đi, đã 10 năm qua không hề về đây lần nào. Nhất Đăng Đại Sư mặt hiện vẻ thất vọng nói, chúng ta từ miền xa xôi Vân Nam lặn lội lại, không ngờ bị thất bại như vậy, nếu tìm không ra Quách Tình mối đại họa này không tưởng tượng nổi. Nam Cầm nghe vậy giật nảy mình, nàng vội lên tiếng hỏi, sao, Đại Sư ngại muốn tìm anh Quách Tình có việc gì không, lẽ người Mông Cổ? Thì ra thời ấy Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ đã băng hà thứ tử. Hoa Khoát Đài tức vị, trên lịch sử gọi là Mông Cổ Thái Tông, binh ngoài, càng thịnh, đánh đuổi Hoa La từ Mạc Quốc Vương Khả Mạc đến tận Khoan. Điện Cát Tư Hải, ngày nay là Lý Hải giữa Iraq và Liên Xô, và giết tải, đây tiến binh thẳng do Thái Hòa Lành, nay là núi Cô Ca Giờ của Nga. Đại tướng Mông Cổ là Bạt Đô Đốc Bất Đài thống lãnh 10 vạn hùng binh, như ngọn cuồng phong càn quét sang miền thảo nguyên của Nga La Tư, đại phá liên quân của Ba Lan và Nhật Nhĩ Man. Đức, đại quân vượt sông Đa Não Hà, Đa Nuyết, trực chỉ Ma Gia Thành, tốc nay là thủ đô Hung Gia Lợi, binh, oai cực thịnh nhất thời vô song. Thời ấy hai nhà Kim và Tống đều khiếp, về binh oai của Mông Cổ ai nấy đều hoảng hốt như đại họa sắp gieo đến. Tên đầu họ, nói theo binh oai Mông Cổ thời đó, thế lực vượt hẳn sang Âu Châu thời. Thành Cát Tư Hãn còn sống, đã từng công phá trung đô của nhà Kim, và nước này đã mất hết đất đai từ Mạn Bắc của Hoàng Hà trở lên. Kim Chúa, Hoàn Nhan Vĩnh Tề đã phải thiên đô về Thái huyện của tỉnh Hà Nam, đất đai chỉ còn lại 2/10, lúc đó ai ai cũng dư biết một ngày nào đó. Mông Cổ sẽ thôn diệt luôn hai nước Kim và Tống, mối đại họa mà Nhất Đăng Đại Sư nói ấy không biết phải chăng là quân. Mông Cổ sẽ không đánh nước Tống đấy, Quách Tình vốn là bạn thân của Tứ, Hoàng Tử là Đà Lôi, không lý Nhất Đăng Đại Sư muốn Quách Tình ra mặt để ngăn trở quân Mông Cổ tiến đánh Nam Tống sao, nghĩ vậy Nam Cầm mới hỏi. Rụt rè như vậy, nhưng Nhất Đăng Đại Sư lắc đầu nói, không phải chuyện này, nương tử có biết gì về tin tức của Tây Độc Âu Dương Phong không? Nam Cầm nghe xong ôi ơi một tiếng, Ngư Tiểu Canh, Độc Tứ đệ tử đều cảm thấy lạ, tuy khác giọng nhưng cùng một lời hỏi rằng, kìa cô nương, cô có gặp Tây Độc Âu Dương Phong không? Nam Cầm nghiến răng rằng, sao không, cách đây 7 ngày chính Âu Dương Phong đã bắt thằng con của ta đi. Nhất Đăng Đại Sư bất giác kinh ngạc, chuyến đi này cốt ý tìm Quách Tình, nào hay phát giác cửa nhà họ Quách khóa kỹ, thất vọng đi hỏi thăm người quanh vùng. Nào hay Quách Thiếu Thiên, Dương Thiết Tâm sau khi bị quân nhà Kim vây đánh người chết nhà tan, vụ này xảy ra cách hơn 20 năm trời nay. Trong số những người chứng kiến cảnh tàn sát điêu tàn ấy, kẻ già chết, người rời đi, không còn một ai biết chuyện này ra sao. Sau mấy ngày thăm dò, Nhất Đăng Đại Sư chẳng được một tin gì, đành đổi hướng sang thôn kế cận thăm hỏi, vô tình phát giác Nam Cầm bệnh nặng mê man trên giường, động lòng từ bỏ ra tay cứu trị cho nàng, thoạt đầu thầy trò Nhất Đăng cũng chẳng biết gì về thân thế của Nam Cầm. Khóc chuyện audio.com, nhưng vì thấy nàng khác hẳn với các cô thôn nữ quanh vùng, nên mới lo trị bệnh cho nàng để hỏi thăm về tin Quách Tình, nào hay Nam Cầm lại nói con nàng chính bị Âu Dương Phong bắt đi. Thầy trò nghe xong bất giác, giật này mình kinh lạ, Nhất Đăng Đại Sư hấp tấp hỏi ngay. Tây Độc cướp con của nương tử ra sao? Mau nói, Nam Cầm thuật dò cảnh xảy ra trong rừng táo hôm ấy cho đại sư nghe. Nhất Đăng Đại Sư càng ngạc nhiên nói, chuyến về Bạch Đà Sơn của lão độc vật quả không sai với dự đoán của ta, từ nay đến 3 năm về sau nhân vật võ lâm khó mà tránh khỏi một cuộc tai kiếp khủng hoảng. Nam Cầm bỗng nghĩ đến lời nói của Khưu Sứ Cơ bèn rằng, thưa đại sư, sau khi mất con, tiểu tử từng gặp Trường Xuân Tử Khưu đạo trưởng tại Niu Gia Thôn. Tới đây nàng thuật lại hết một lượt những lời nói của Khưu Sứ Cơ. Nhất Đăng Đại Sư lắc đầu rằng, không xong, vì bọn Khưu Sứ Cơ đâu phải đối thủ của Tây Độc, nếu nhóm toàn chân thất tử, đi tìm lão độc vật chỉ tội uổng mạng mà thôi. Nam Cầm tỏ vẻ lạ lùng hỏi, ồ, tiếng tăm của nhóm toàn chân thất tử, lừng lẫy trong thiên hạ như thế mà vẫn không phải là địch thủ của Âu Dương Phong sao? Nhất Đăng Đại Sư thản nhiên rằng, đúng thế, nhóm toàn chân thất tử này đã mất một vì Trường Xuân Tử Đàm Sứ Đoan đã bị Âu Dương Phong dùng các ma công đánh chết, nên trong thất tử chỉ còn xương hô lại là Lục Tử, mà thôi, nói về, Thiên Cang, bắt đầu trận, của nhóm, Toàn Chân, nếu có tay bản lãnh cao cường tương, trợ còn có thể hợp sức của 7 người để tiêu diệt Tây Độc nhưng nay. Chuyện đó khó mà thực hành, Nam Cầm tuy nghe qua về cuộc thí võ xưa kia tại Yên Vũ Lầu, nhưng không. Được thường cho lắm, nhưng về Ngư Tiểu Canh, Độc bốn đệ tử lại càng khó hiểu chuyện đều đồng thanh hỏi. Thưa thầy sao lạ vậy? Nhất Đăng Đại Sư bèn nói. Các con nào biết thực ra võ công của Tây Độc đều ngang hàng với Bắc. Cái, Đông Tà và thầy là Nam Đế đây, mỗi người có một sở trường và sở. Đoạn của riêng mình, nhưng từ khi Tây Độc ép Hoàng Dung đọc niệm về. Nội âm thần phiên, trong bộ, cửu âm chân kinh, nào hay Hoàng Dung cố sửa. Sai hết kinh văn, khiến cho hắn luyện sai bét hết về võ công. Nhưng Tây, Độc không hổ danh là trời ban dị tài trong lối tập luyện mù quáng đảo. Ngược kinh khủng ấy, không ngờ hắn lại luyện ra được một loại võ quái. Đàn kỳ dị linh người, những võ công soàng quyết không thể nào là địch. Thủ của hắn, đừng nói là ta và thất huynh, dược huynh không có cách chỉ. Lại hắn, mà cho Vương Trùng Dương không cũng chưa hẳn là địch thủ của. Tây Độc, mọi người nghe xong cả kinh tính tình hung tàn của Âu Dương Phong gần. Như chẳng còn ai lạ gì, nếu quả nhiên thần trí lão khôi phục lại và về. Bạch Đà Sơn để khổ luyện thêm 3-4 năm trời nữa, chừng đó không những Bắc Cái, Đông Tà, Nam Đế cả đến Châu Bá Thông và Toàn Chân Lục Tử. Không ai là địch thủ của hắn, và thế nào Âu Dương Phong cũng tìm đến họ. Để trả thù rửa hận cho cháu hắn, Nam Cầm lên tiếng hỏi ngay. Thưa Đại Sư, nói như ngài vậy trong 3-4 năm nữa đây, không còn ai địch lại với Âu Dương Phong. Nhưng Đại Sư từ Quan Đông đến tìm anh Quách Tình, phải chăng cốt để đối phó với Tây Độc Âu Dương Phong? Nhất Đăng Đại Sư gật đầu, chính thế, đương kim thiên hạ chỉ có mỗi mình Quách Tình có thể chống nổi với Âu Dương Phong. Câu nói của Đại Sư đã gây kinh ngạc cho 4 đệ tử và Nam Cầm không ít. Góc Chuyện audio.com, tuy Quách Tình là kẻ anh hùng hậu bối, nhưng bàn về võ công bản lãnh. Làm sao mà đem so ngang, tứ đại cao thủ, đương kim, đâu có thể chống đối với Tây Độc Âu Dương Phong, e câu nói đó của Nhất Đăng Đại Sư không phù hợp với sự thật chăng? Thấy mọi người bán tín bán nghi, Nhất Đăng Đại Sư cười rằng. Bản lãnh hiện nay của Quách Tình tuy không thể đem so sánh với Âu Dương Phong, nhưng khi xưa trên đảo Hoa Đảo, được lão ngoan đồng Châu Bá Thông truyền hết toàn bộ kinh văn, so với kinh văn giả của Âu Dương Phong đã học được đương nhiên không thể nào góp chung một với nhau, nếu một trong. Tứ đại cao thủ, đương kim chịu đứng ra chỉ điểm cho nó, không chóng thì chầy thế nào cũng nhất định trở nên khắc tinh đối đầu. Của Tây Độc chuyến đi không ngại về phương đông này của lão, mục đích. Chính cũng vì chuyện này, nào hay tới đây lại không rõ tung tích của. Tình nhi ở đâu, thiên địa mênh mông, biết tìm đâu cho ra. Không chừng số kiếp đã chú định trước cho cảnh tương tranh trong võ lâm sao. Nói tới đây, Nhất Đăng Đại Sư lắc đầu thở dài. Nam Cầm bỗng sục nhớ hồi mình còn ở quê nhà từng gặp hai vợ chồng Quách Tình một lần bèn nói. Thưa Đại Sư có một lần tiểu nữ từng gặp hai vợ chồng Quách Tình đi. Chung với nhau, nhưng mấy năm gần đây trên giang hồ không còn nghe tin. Tức gì về họ không chừng đôi vợ chồng trẻ này đã về đảo Đào Hoa cũng. Nên, Đại Sư vốn là chỗ quen với Hoàng Đảo Chủ, hay thử lại tìm Quách Qua Nhân xem. Nhất Đăng Đại Sư lắc đầu, ồ, lão cũng hỏi thăm rồi, Nhung Tỉnh Nhi không ở trên đảo Hoa Đảo. Nam Cầm thất kinh, không có trên đảo, vậy Quách Qua Nhân đi đâu kia? Mấy câu hỏi này khiến cho đoàn hoàng gia cũng cau mày trắng xóa của mình rằng. Vụ này chính lão cũng không hiểu sao, trước khi lão lại đây, đã từng phái Ngư Tiểu Canh, Độc tứ đệ tử đến miền Chiết Đông để thám tin. Nhưng gần một năm nay, Hoàng Đảo Chủ như đã phong tỏa Đào Hoa Đảo, không tiếp kiến bất cứ ai, thậm chí cả đến nô bộc nhân vừa câm vừa điếc cũng đang tận tâm tận lực để chế tạo một chiếc thuyền lầu. Nam Cầm nghe nói Hoàng Dược Sư chế tạo thuyền, kinh hãi. Ôi, lên một tiếng nói, trời ơi Hoàng Đảo Chủ tính tự sát rồi. Lời nói của Nam Cầm quả không sai, xưa kia Hoàng Dược Sư vì thương tiếc. Vợ là Hoàng Phu Nhân, vốn đã có ý tự tử cho vẹn tình phu thê, nhưng vì bận nuôi dưỡng ái nữ Hoàng Dung, nên mới tạm thời ẩn nhẫn chưa thực hiện ý định sau ông chế ngay một chiếc thuyền lầu sáp bằng keo, định cho. Con gái sau khi khôn lớn thành người, sẽ cùng với Ngọc Quan, Quan Tài, người đẹp của ái thê, lên chiếc thuyền đặc chế ấy ra biển cả, và sẽ mặc cho nước giã thuyền lầu để thực hiện mộng ước. Uyên ương đồng mạng, nhưng nào ngờ hồi ấy Châu Bá Thông lại thích ngồi thuyền mới, kết quả là thuyền chìm, gây nên một cuộc song gió tưng bừng lúc đó. Nay nghe Hoàng Dược Sư lại bắt đầu làm thuyền mới, chẳng cần đoán cũng biết là để tìm. Lối tự tử nên thơ của hai chữ, Trung Tình, Nam Cầm nói xong, Nhất Đăng Đại Sư gật gù hiểu. Nam đế Đoàn Hoàng gia lập tức đứng dậy, nói với Ngư Tiếu, Canh, Độc bốn đệ tử rằng. Chúng ta mau khởi trình đi đào hoa đảo. Ngư Phủ kinh ngạc rằng. Thưa thầy, bọn đệ tử đã thăm dò kỹ, Hoàng đảo chủ không chịu tiếp khách, vậy thầy còn đến đảo làm gì? Nhất Đăng đại sư lắc đầu rằng. Khóc chuyện audio.com. Nào con đâu có biết dược huynh của ta vốn là bậc kỳ tài đương thế, võ công riêng biệt thành phái, hành vi tuy có hơi quái dị, nhưng tiếc cái. Tính tình quá trung hậu, sao lại có thể si ngốc đến nỗi hy sinh với một. Người vợ đã chết từ lâu như vậy, thầy trò ta phải đến ngay đào hoa đảo. Để tận tình cứu mạng Hoàng Dược Sư, sau này có đối chọi với Tây Độc Âu. Dương Phong cũng thêm được một cánh tay đắc lực, bốn đại đệ tử lúc này mới hiểu rõ dụng ý của Nam đế Đoàn Hoàng gia, đều đồng thanh. Lời thầy dạy đúng lý, vậy chúng ta nên khởi trình ngay. Nam Cầm bỗng ngồi vụt dậy trên giường nói, kính thưa đại sư, cho tiểu nữ đi theo luôn thể. Khách chương.